trưởng môn đã bị nhốt 3 ngày vẫn chưa có tin tức, điều này làm mọi người phải nghĩ đến kết quả rất xấu. Lữ trưởng môn có biện pháp nào mở ra nơi quỷ dị này hay không? Bạch Doanh thần sắc khẩn trương, khẽ lắc đầu, sắc mặt Lữ Chính Cường thật khó xem, con trẻ bị nhốt ở trong, hắn bó tay hết cách, từng thử nghiệm mạnh mẽ phá vỡ, nhưng mấy người liên thủ cũng không cách nào lay động được mảy may. Vậy làm sao bây giờ, trưởng môn còn ở bên trong? Người Phi Linh Môn lo lắng không thôi. Bạch Linh tiểu thư, có biện pháp nào không? Đông Vô Mệnh hỏi. Huyết Mị, ngươi có thể cảm ứng được hắn hay không? Bạch Linh xoay người hỏi Huyết Mị, nàng biết trong đầu của Huyết Mị có huyết hồn ấn, giữa hai người sẽ có liên hệ vi diệu. Loại cảm giác này ta chưa từng gặp qua, thật kỳ quái, giống như mất đi liên hệ, lại như không có. Huyết Mị trả lời. Đây rốt cuộc là địa phương nào, thật là quý dị. Sắc mặt Thiên Độc Yêu Long cực kỳ khó xem, lần đầu xuất hiện vẻ e ngại. Mau nhìn xem, Thiên Lam Tinh quý vị. Giữa không trung, ánh trăng lộ ra ngoài, bắt đầu chiếu xuống đại địa. 7 ngày đã qua, Thiên Lam Tinh, Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận sắp khôi phục. Đi nhanh lên, đừng để bị vây trong này. Thanh âm xé gió vang lên, không ai muốn tiếp tục ở lại địa phương quỷ dị này. Chúng ta làm sao bây giờ, lần này không lấy được vật gì, sợ quay về sẽ bị trách phạt. Ở một góc, vài thân ảnh tụ tập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiến trúc khổng lồ, thân ảnh đeo mặt nạ nói. 7.000 năm, bảo vật Huyền Thiên Môn chúng ta chưa từng gặp qua, cũng không biết làm sao tìm được. Người uống Đại Sơn Môn cũng không tìm thấy, chúng ta thông tri giới chủ trước, hãy làm tiếp quyết định. Một thân ảnh trầm giọng nói. Lục Thiếu Dụ hình như bị nhốt bên trong, mà bên trên muốn bắt hắn, có cần thông tri với giáo chủ hay không? Bên trên cực kỳ trọng thị tiểu thư kìa, tự nhiên phải thông tri với giới chủ. Dứt lời, thân ảnh cấp tốc biến mất tại chỗ. Thánh nữ, Thiên Lang quý vị, chúng ta rời khỏi trước. Một linh vương trong thiên địa cát lên tiếng nói. Nhất định là giấu trong Huyền Thiên bí cảnh, tại sao không có ở đây? Nữ tử không ngừng thì thầm, tự hồ muốn tìm đồ vật trọng yếu nào đó. Có lẽ lúc trước Huyền Thiên Môn sợ bí cảnh bị phá, không dám đặt ở bên trong bí cảnh. Lạp Thập Tam nói. Chúng ta đi thôi, lần này xem như không có ai lấy được vật kìa, không ít người đều thất bại. Chỉ tiếc Lục Thế Dụ giữ nhiều lành ít. Nếu hắn không xảy ra chuyện gì, nhất định là đối thủ của ta ạ. Nữ tử nhíu mày, lập tức nói. Chúng ta đi thôi. Một khi Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận phong tỏa, chúng ta cũng sẽ bị nhốt muôn đời. Chỉ sợ bị vây chết ở bên trong. Mà Thiên Sát đại trận tự hồ bị phá, nhưng vẫn còn lại Tinh Nguyệt đại trận, chúng ta chưa có cách nào phá vỡ. Dứt lời, người của thiên địa các đều rời đi. Nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn tòa kiến trúc, tự hồ khẽ thở dài. Sao lại không có? Chẳng lẽ bị người khác chiếm được rồi hay sao? Bảo vật kia không thấy xuất hiện, không có khả năng có người lấy được, nhất định bị Huyền Thiên Môn giấu ở trong Huyền Thiên bí cảnh. Thiên Lang Tinh quý vị, vầng trăng đã lên, Tinh Nguyệt đại trận sắp khôi phục. Mau đi ra. Trong đám người, có không ít thanh âm vang lên, sau đó rời đi thật nhanh. Thiên Lang Tinh bắt đầu quý vị, ánh trăng dâng lên, lại bị một mảnh bay mờ bao phủ, Thiên Linh Tinh trận chậm rãi di chuyển, ánh trăng lại chiếu sáng không trung. Những địa phương Thiên Lang Tinh trận đi qua, những tinh tú lập tức sáng trở lại, những hải vực trong đại lục bắt đầu yên tĩnh. Thiên Lang Tinh quý vị, ai có thể mang đi được bảo vật kìa? Lúc trước ngay cả Huyền Thiên lão quái còn không khống chế được, bằng không bốn đại sơn môn cần gì dây dưa Huyền Thiên môn. Trong thiên địa vang lên tiếng thở dài, cũng không biết từ đâu truyền ra, ngay lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thiên Lang Tinh dần dần mờ đi, mà ánh trăng bắt đầu chói mắt. Trong không gian bắt đầu rung động, lung lay như sắp sụp đổ. Chúng ta phải ra ngoài, Lữ Chính Cường nói. Nhưng chướng môn làm sao bây giờ, chướng môn còn chưa đi ra, Thanh Hỏa lão quỷ nói. Đi ra ngoài trước đi, tới lúc đó tiếp tục nghĩ biện pháp, Vân Khiếu Thiên nói. Toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn ra ngoài trước, miễn cho lưu lại bị nhốt ở đây, đi ra ngoài mới có thể nghĩ biện pháp, Đông Vô Mệnh cắn răng nói, mệnh lệnh mọi người rời đi. Người của Phi Linh Môn bất đắc dĩ rời khỏi, trong lòng đều hiểu được lưu lại cũng vô dụng, bị nhốt trong này chỉ còn chịu chết vô ích. Ánh trăng bao phủ kiến trúc khổng lồ, sương mù thổi tan, một mảnh hào quang hiện lên, diện tích càng ngày càng lớn, xen lẫn thiên địa năng lượng dày đặc, giống như một tầng cương tráo bao phủ xuống. Tinh Nguyệt đại trận khôi phục, mọi người mau lui lại, từng thanh âm kinh hô truyền ra, mọi người cấp tốc lao ra, bị nhốt trong này chỉ còn con đường chết. Nhóm người Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhại đều vội vã rời khỏi, thoát khỏi không gian nhanh như chớp. Cả đoạn thiên sơn mạch đều vang lên đinh tai nhức óc,

Đoàn thịt nát nháy mắt trở về vị trí cũ, kinh mạch huyết mạch mở rộng, gân cốt kéo dài, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được hóa thành hình người, vạm vỡ cao ngất. Lục Thế Du đột nhiên cảm thấy đau đớn toàn tâm. Vào lúc này, thể xác cùng với tâm thần hoàn toàn tương liên, mà đau đớn làm hắn không nhìn được, phát ra tiếng thét chói tai. A! Thanh âm thê thảm truyền ra, lúc này Lục Thế Du mới phát hiện mình đã có thể mở miệng nói chuyện, lập tức mở mắt. Nhất thời đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ, cảm giác được trong cơ thể đang đau đớn vì bị lôi điện oanh kích. Thành công! Lục Thế Du nghĩ thầm. Đan điện khí hải cùng với não hải đều khôi phục, tuy vui sướng vẫn không quên được thống khổ kịch liệt ban đầu. Khi chưa tương liên với thể xác nên hắn không cảm giác được bao nhiêu, mà lúc này thật sự làm hắn khó thể chịu được. Tử kim huyền lôi tiếp tục đánh xuống, hung hăng rơi trên thân hình hắn. Mặc dù hắn đã dung hợp nhưng vẫn chưa thể khống chế thân thể, vì thế lôi điện mang đến cảm giác như bị phỏng truyền đến đan điện khí hải lẫn không gian đại não. Tuy bị linh khí ngăn chặn nhưng luôn lưu lại trong thân thể hắn, thật sự làm cho hắn chân chính tiến vào việc trang luyện sinh tử. Tử kim huyền lôi không ngừng đánh xuống, thân hình Lục Thế Du không chịu nổi gánh nặng, khiến cho hắn nghĩ thân thể sẽ vỡ nát, nhưng cuối cùng cũng không bị tan vỡ. Vào lúc này, thân thể Lục Thế Du thật đáng sợ, cơ thể vô cùng thê thảm, kinh mạch khô héo vặn vẹo, dây dưa cùng một chỗ, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều biến dạng, hắn vẫn đau khổ chống đỡ lên. Tử kim huyền lôi rót vào trong xương tủy, làm cả xương khung như muốn hòa tan nước vụn. Lục Thế Du hiểu thật rõ ràng, một linh hồn lực của mình tiêu hao không còn, mình sẽ gặp phải phiền toái lớn. Bị tử kim huyền lôi cường hãn oanh kích, không biết bản thân hắn đã chống đỡ được bao nhiêu lâu. Linh hồn lực bắt đầu tiêu hao cạn kiệt, hai mắt hắn vô lực nhắm lại, không còn chống cự được nữa. Ở khắc cuối cùng, hắn cảm giác như mình đi vào một thế giới tràn đầy hắc ám. Sư phụ, lần này đệ tử luân lị ngài, chỉ sợ đệ tử phải thất bại. Thanh âm lẩm bẩm của hắn biến mất, mà thân hình cũng hoàn toàn yên tĩnh. Ngay khi hắn bất tỉnh, hồn đan cũng dừng xoay tròn. Đúng ngay lúc này, hắn cũng không nhìn thấy. Kim sắc tiểu đao đột nhiên lan tràn một tia linh hồn lực vào hồn đan. Mà lúc này không nghĩ tới, nó lại tản ra linh hồn lực duy trì hồn đan, thật sự làm cho người kinh ngạc. Tử kim huyền lôi tiếp tục đánh xuống, có lẽ do âm dương linh vụ quyết, tế bào thân thể Lục Thế Du đã có thói quen cắn nuốt năng lượng từ ngoài tới. Lúc này, lẽ ra đã không còn chịu nổi gánh nặng, nhưng tế bào ngược lại bắt đầu cắn nuốt tử kim huyền lôi. Thân thể vốn đã sắp vỡ nát, chậm rãi nổi lên ánh huỳnh quang kỳ dị, tự như đã được làm dịu, bắt đầu khôi phục, đồng thời tăng cường. Tự hồ cảm nhận được biến hóa, lôi đình càng mãnh liệt vài phần, hung hăng bổ xuống. Giờ khắc này, khung xương da thịt Lục Thế Du lại muốn vỡ nát, nhưng vẫn lặp lại khôi phục, đồng thời càng lúc càng tăng cường. Tử kim huyền lôi không ngừng phá hư, tế bào không ngừng chữa trị, giống như cùng nhau đánh giằng co, tuần hoàn lặp lại, tự hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lúc này Lục Thế Du đã bất tỉnh, vì vậy không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì có kim sắc tiểu đao phóng xuất linh hồn lực, vì vậy hồn đan của hắn vẫn liên tục xoay chuyển, vẫn duy trì hết thảy sinh động trong cơ thể. Nhờ những điều vượt ngoài ý liệu kia giúp Lục Thế Du vượt qua một kiếp, bằng không hắn thật sự bị tra tấn đầu đến chết. Tế bào trong cơ thể cắn nuốt tử kim đỉnh huyền lôi, kinh mạch cũng như thế sinh ra chân khí tiến vào trong đan điện khí hải, đồng thời linh hồn lực của hắn đang dần dần khôi phục. Làn da của Lục Thế Du dần dần biến thành tử kim sắc, giống như từ trong nội thể thẩm thấu phát ra, thâm thúy chẳng khác gì kim sắc quang mạng. Vào lúc này ở cách đó không xa, mai rùa cũng tràn ra hắc mang đèn nhảnh, mơ hồ có thể thấy được đang phát sinh biến hóa cực lớn. Một người một thú đang trải qua một hồi thế biến, nhưng không ai biết sẽ kéo dài thời gian bao lâu, có lẽ là ngày mai, hoặc là nửa năm, hay một năm, thậm chí thời gian càng dài. Nhưng có thể khẳng định, một khi thế biến thành công, một người một thú sẽ thay da đổi thịt, thành tựu có thể nghĩ tới. Thời gian đã qua một năm rưỡi, thời gian thật sự không ngắn. Thấm thoát đã đến đầu mùa hè. Trong khoảng thời gian này cũng không phát sinh chuyện gì lớn, nhưng trong Phi Linh Môn xảy ra không ít chuyện. Tả Thiên Khung cùng với Linh Vũ Sòng Quái dùng võ linh thánh quả mà Đông Vô Mệnh cung cấp đã cùng nhau đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương. Sau khi ba người đột phá, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà đều đột phá. Một tháng trước, suốt cuộc Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đột phá Vũ Vương. Lần này vì Linh Môn xem như có 5 vũ vương cùng một linh vương. Hơn nữa, năm đầu yêu thú thất giai trong yêu đường, thực lực phi linh môn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại thực lực này tuyệt đối là khủng bố, đương nhiên tin tức đều do Đốc Vô Mệnh phong tỏa. Hắn phải đề phòng, bởi vì dạo thời gian gần đây trong cổ vực tự hồ có không ít thế lực trục trịch, cho nên hắn muốn giấu kín tin tức. Ngô Dũng cũng đột phá đến vũ xuất cửu trọng, Hoa Mãn Lâu tăng lên bát trọng, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều tiến bộ khá lớn. Nửa năm trước, Lục Tâm Động quay về Sơn Môn, trực tiếp bế quan, chỉ nói đến Đâm Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử. Mình muốn nghiên cứu đọc kinh, đã qua một năm không ai biết thực lực của nàng tăng lên bao nhiêu. Nhưng trong mật thất, không ngừng truyền ra năng lượng thiên địa dao động. Trong suốt thời gian này, Phi Linh Môn cũng không có động tác. Chỉ có Đâm Vô Mệnh bọn họ biết, trong Linh Thiên Môn, cùng với Vân Dương Tông đã truyền tới tin tức. Cương giả của hai sơn môn đều đi qua huyện Thiên Bí Cảnh, nhưng không tìm được dấu vết. Tự hồ, huyện Thiên Bí Cảnh đã lệch vị trí. Nửa năm trước, Băng Mộc Tôn Giả xuất quan, nghe nói chuyện xảy ra với Lục Thiêu Dụ, tự mình đi Đoạn Thiên Sơn Mạch. Cũng không có thu hoạch gì, không cách nào tìm được bí cảnh, giống như bí cảnh đã biến mất, căn bản không tìm ra dấu vết. Tin tức này làm cao tầng Phi Linh Môn vô cùng ngưng trọng, càng thêm lo lắng, nhưng không ai có biện pháp. Theo thời gian trôi qua, mọi người đều nghĩ đến kết quả xấu nhất. Một kết quả mà họ không muốn thừa nhận, cũng không muốn nhớ tới. Đầu hạ, ánh trăng như nước, tinh tú đầy trời. Bên trong một đình viện, một nữ tử xinh đẹp nhìn chăm chăm thiên không, trên người lộ ra khí chất lạnh lùng uy nghiêm, đôi mắt ảm đạm thức sắc. Tiểu thư, đã nhận được tin tức suốt một năm. Người cũng trầu rĩ suốt một năm, người như vậy, cả ta cũng thấy đau lòng. Độc Cô Băng Lan đứng bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn, khuôn mặt mang theo một tia tiều tụy. Băng Lan, vì sao cường giả trong tảo không chịu ra tay? Vì sao bọn họ lại làm như thế? Trong mắt của Độc Cô Cảnh Văn hiện lên ước ác. Tiểu thư, có lẽ bọn họ không biết quan hệ giữa hai người. Hoặc là tiểu thư mở miệng, có lẽ họ sẽ đi Đoạn Thiên Sơn Mạch thử xem một lần. Nhưng cho dù biết, mà nếu họ có thể cứu được Lục Thư Dụ, e rằng họ cũng sẽ không ra tay. Đây là kết quả mà họ muốn. Họ không hy vọng tiểu thư có quan hệ với người ngoại giới. Độc Cô Băng Lan khẽ lắc đầu than thở. Ta hận, ta sinh ra trong gia tộc này. Băng Lan, nếu ta đã sinh ra, ta không cách nào hận bọn họ. Ta nên làm gì bây giờ? Độc Cô Cảnh Văn quay đầu nhìn Băng Lan, nước mắt chảy xuống. Tiểu thư, người không cần phải quá lo lắng. Ban đầu ở trong vụ đô sơn mạch, Lục Thiếu Du rơi xuống vách núi mất tích 2 năm, nhưng vẫn trở về Vân Dương Tông, lần này nhất định là có thể. Độc Cô Băng Lan nói. Không sai, huynh ấy nhất định không có chuyện gì. Huynh ấy đã đáp ứng sẽ quay trở về tìm ta. Độc Cô Cảnh Văn lau nước mắt, trong mắt chợt lộ tinh quang nói. Ta cũng có quyết định. Tiểu thư, người định... Tự hồ hiểu được điều gì, ánh mắt của Băng Lan có chút kinh ngạc. Ta muốn bế quan tu luyện, chờ có một ngày Thiếu Du thế tìm ta. Nếu có người dám ngăn cản, ta cũng có lực ngăn cản. Thái độ của gia tộc làm cho ta biết được mình nên lấy hay bỏ. Độc Cô Cảnh Văn nói. Tiểu thư, toàn gia tộc áp xuống. Người có thể ngăn cản sao? Trên đại lục có thể chống cự được lại mấy người? Độc Cô Băng Lan nói. Sự do người làm, huống chi bọn hắn có cầu ở ta. Độc Cô Cảnh Văn đáp, ánh mắt lộ ra kiên nghị như chăm chăm bầu trời đêm lẩm bẩm. Thiếu Du, huynh đã đáp ứng với muội, nhất định phải làm được. Muội ra lệnh cho huynh, nhất định phải làm được. Vào lúc này, bên trong không gian quỷ dị, Lục Thiếu Du dù bất tỉnh nhưng lại cảm giác được thời gian trôi qua. Thân thể của hắn xảy ra loại biến hóa cực kỳ quỷ dị. Từng đạo tự kim huyền lôi đánh xuống, thân hình hắn không còn tiếp tục xuất hiện dấu vết khô héo cùng nứt nẻ. Ngược lại, vang lên thanh âm như kim chúc va chạm, hoa lửa vẫy ra, điện quang lưu chuyển. Thân thể Lục Thiếu Du biến thành tím bậm, từ trong làn da thẩm thấu ra, nhìn vào thật thâm thủy. Dưới hạ thể lan tràn cổ chân khí dị thường cường hãn, khí tức đã lên đến vũ xuất cửu trọng đỉnh, đồng thời cũng vẫn còn tiếp tục kéo lên. Từng đạo lôi điện đánh xuống, lúc đây hắn chỉ cảm giác ấm áp, không còn cách nào tiếp tục thương tổn thân thể hắn. Bởi vì ý thức hắn chậm rãi thanh tịnh, khi hắn hoàn toàn khôi phục lại, ngón tay đột nhiên trung lên. Mở mắt, một đạo tinh quang bắn ra, thậm chí còn mang theo tự kim sắc. Ta không chết, ta còn sống. Trí nhớ như thủy triều tràn tới, trong lòng Lục Thiếu Du vui sướng, tâm thần nội thị, bất kỳ biến hóa nào trong cơ thể đều bị hắn cảm giác tới. Sau một lát, vẻ mặt hắn kinh ngạc đứng bật dậy, mờ mịt nhìn thân thể tử kim sắc của mình, nhìn qua chẳng khác gì kiệt tác hoàn mỹ. Lục Thiếu Du chậm rãi siết chặt nắm tay, một cổ lực lượng chưa từng có lặng lẽ xuất hiện. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, lực phòng ngự thân thể trướng lớn, nếu gặp phải đối thủ tuyệt đối có thể bất ngờ đánh chết. Dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không sánh bằng hắn, chẳng lẽ đây chính là bất diệt huyền thể sao? Không xong, hồn đan của ta đâu? Đúng lúc này, Lục Thiếu Du cảm giác đan điện khí hải của mình, chân khí đã tăng lên đến vũ xuất cửu trọng đỉnh. Chợt phát hiện hồn đan đã biến mất, chỉ còn lưu lại một mảnh linh hồn dấu vết. Nhất thời hắn ngây người, hồn đan phá nát, tại sao lại như thế? Nháy mắt từ địa phương chứa hồn đan truyền đến tiếng ù ù như gió lốc. Lập tức cả không gian bị đại não trung lên, ngay sau đó một cổ linh hồn lực gào thét hội tụ. Linh hồn lực bàng bạc tựa như hồng thủy cuồn cuộn sôi trào, bàng bạc như hùng vĩ, nhưng không tiếp tục ngưng tụ hồn đan. Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc, vì sao hồn đan lại phá nát? Sau thoáng ngạc nhiên, hắn sực tỉnh. Chẳng lẽ... Lục Thiếu Du ngây người, lập tức lộ ra vui sướng. Chẳng lẽ hắn sắp đột phá linh vương hay sao? Hồn đan vỡ nát, như vậy hắn cần phải ngưng tụ hồn anh, thăng cấp linh vương. Giờ khắc này, linh lực gào thét trong đại não đang liên tục kéo lên. Những dấu hiệu tỏ rõ hắn sẽ đột phá linh vương. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng tìm hiểu rõ ràng quá trình đột phá linh vương như thế nào. Tử kim huyền lôi vẫn tiếp tục đánh xuống, không hề ngừng lại giây nào. Một đạo tử kim huyền lôi đánh xuống, toàn thân Lục Thiếu Du ngập tràn điện quang màu tím, lần này cũng không tiếp tục gây thương tổn gì cho hắn, ngược lại làm cho hắn cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Ngưng tụ hồn ảnh. Lục Thiếu Du kết xuất thụ ấn, vận chuyển âm dương linh phù quý tu luyện, bắt đầu ngưng tụ hồn anh. Hắn vốn đã chuẩn bị đột phá linh vương từ lâu, hiện tại trong lòng vô cùng nhớ rõ. Vào lúc này, Lục Thiếu Du mới cảm giác được tác dụng cực lớn của võ linh thánh quả. Năng lượng thánh quả tự động chuyển vào trong đầu của hắn, làm cho hắn duy trì bình tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, trên đại lục xảy ra một đại sự. Sau khi tin tức truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn trong đại lục, cũng làm thật nhiều người chờ mong. Tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất trang đều nhận được lời mời của Thiên Địa Các. Thiên Địa Các tổ chức cuộc thi đấu đánh giá thập đại cường giả trẻ tuổi lần thứ hai. Toàn bộ thanh niên trẻ tuổi trên đại lục đều có thể tham gia. Quy củ, dự thi dưới 30 tuổi, võ giả, linh giả đều có thể tham gia. Mà người đại cường giả cuối cùng sẽ đạt được một kiện linh khí huyền cấp của Thiên Địa Các. Nếu đạt được đệ nhất, sẽ có một kiện linh khí địa cấp. Danh tác như vậy đã đủ làm cho mọi người điên cuồng. Đối với một ít thanh niên trẻ tuổi, không có bối cảnh hoặc bối cảnh nhỏ bé, chính là đại sự cá chép vượt long môn. Đối với các thế lực lớn mà nói, chuyện trọng đại như vậy làm sao có thể vắng mặt. Thiên Địa Các đưa ra lời mời, toàn bộ thế lực trên đại lục đều chuẩn bị. Nếu không đi, sẽ bị người cho rằng đệ tử của mình vô dụng. Mà những thế lực lớn làm sao cũng có nhân tài, dù không lấy được thứ nhất, cũng phải tiến vào hàng ngũ 10 đại cường giả. Đây xem như là một cách khẳng định đối với Sơn Môn. Trong 30 năm đầu tiên, Thiên Địa Các tổ chức thi đấu, khiến người trên đại lục điên cuồng, người dự thi lên đến ngàn vạn. Mà người đại cường giả cuối cùng, ai cũng là nhân vật phong vận trong 30 năm sau, thậm chí có 9 người đứng đầu thế lực nhất lưu. Điều này càng làm cho ánh mắt mọi người càng thêm chăm chú. Mà 30 năm trước, Ma Vân Thành, Tứ Các Tứ Đảo không tham gia thi đấu, chỉ có chút tiểu thế lực tham gia. Kết quả, vòng thứ nhất đã thất bại. Điều này làm địa vị của Ma Vân Thành bị xuống dốc không phanh trong suốt 30 năm. Mà lần này không biết do ai truyền tin tức tới, Ma Vân Thành Tứ Các Tứ Đảo xác định dự thi. Ma Vân Thành, cổ vực, Linh Vũ, Đại Lục, ba thế vương lực hội tụ, đây là toàn bộ thế lực nhất lưu. Nếu có thể tiến vào hàng ngũ 10 đại cường giả trẻ tuổi, tiên đồ liền có thể nghĩ. Trong Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường khoanh tay đứng thẳng, thoáng quay đầu nói. Mỹ vị, thực lực linh nhi đã đến bước nào? Sau khi dùng địa linh dịch, còn có Thái Thượng Trưởng Lão trợ giúp, chỉ đến linh xuất lưu trọng. Đây là dựa vào một ít ưu đãi chiếm được trong vụ tinh đại điện. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Linh xuất lục trọng, còn nửa năm, nhiều nhất đến thất trọng. Có thêm ưu đãi trong vụ tinh đại điện, thực lực cũng không quá mạnh mẽ. Lần này 10 đại cường giả trẻ tuổi, chứ sợ Linh Thiên Bồn không có bao nhiêu hy vọng. Lữ Chính Cường khẽ thở dài. Mặc dù thiên phú của Linh Nhi không kém, nhưng còn quá nhỏ, vô cùng thiệt thòi. So sánh với người cùng tuổi với Linh Nhi, đã khá lắm rồi. Lưu Khâu Mỹ Vi nói. Hồng Phong bọn họ cũng không được. Thực lực so ra còn kém hơn Linh Nhi. Lần này trong giới trẻ Linh Thiên Bồn chúng ta không có ai có thiên phú nghịch thiên. Trong Vân Dương Tông lại không có ít người có thiên phú không tệ. Vân Hồng Lăng là võ giả tam hệ. Gần đây còn có Lục Vô Song mới quật khởi. Nghe nói thực lực còn hơn Vân Hồng Lăng. Tuyệt đối không hổ thẹn. Lữ Chính Cường nói. Dù lần này Linh Thiên Bồn không lấy được thứ tự, vậy cũng không sao. 30 năm trước Quynh đã lấy được rồi. Xem như bổn môn cũng không dọa người. Lưu Khâu Mỹ Vi nói. Quan trọng là tham dự đi. Lữ Chính Cường đáp. Bên trong Phi Linh Sơn Mạch, kiến trúc nguy nga như trước, nhưng hơn một năm nay, không khí trong sơn môn không bằng trước kia. Khá lắm mà tạm cốc, ai cấp bận hắn lá gan, dám thực sự xúc phạm Phi Linh Môn chúng ta, chẳng lẽ khi dễ bổn môn không ngửi hay sao? Bên trong đại điện, ánh mắt Đông Vô Mệnh lộ ra lạnh ý. Đông Cung Phụng, tiêu diệt mà tạm cốc đi, với thực lực bây giờ của chúng ta, muốn tiêu diệt bọn hắn chỉ là chuyện dễ dàng. Hoàng Phủ Kỳ Tùng siết chặt hai tay, toàn thân tràn ngập chiến ý. Đông Cô Phụng, động thủ đi. Thực lực linh đường đã tăng lên nhiều, còn có yêu linh đan cung ứng không ngừng, thực lực gia tăng, chỉ là một ma tâm cốc tùy tay liền có thể diệt. Khang Tử Vân nói, lần này ma tâm cốc dám xúc phạm Giao Hải Thành, ta xem chỉ là muốn thử phản ứng của bổn môn mà thôi. Một ma tâm cốc tuyệt đối không dám va chạm bổn môn, ta chỉ sợ sau lưng không đơn giản như vậy. Hoặc là có Song Đao Môn, hoặc là Bách Linh Tâm, Thiên Ngầm Môn, có khi còn có thế lực khác. Ánh mắt Lục Tiểu Bạch tối tăm, chân khí đã đến vụ sức nhất trọng, mấy năm nay nắm giữ kim đường, khí chất đã khác hẳn ngày trước. Quanh thân cũng có khí tràng vô hình, làm cho người ta không dám khinh thường. Lời của Lục Đường Chủ không sai, Đảng Văn Lâm không phải người lỗ mãng, sau lưng chuyện này chỉ sợ là không đơn giản. Chúng ta nhẫn nại thêm thời gian ngắn nữa đi, thực lực không cần bại lộ, thực lực bổn môn tốt hơn. Bạch Doanh câu mày nói. Đông Vô Mệnh tức giận, vỗ mạnh một chưởng lên bàn, mặt đất đều rung lên. Hắn cũng hiểu rõ, nếu có Lục Thiếu Du ở đây, chứ sợ không cần bận tâm nhiều như vậy. Nhưng hiện tại, hắn không thể không do dự, bởi vì có Lục Thiếu Du thì Phi Linh Môn sẽ được Vân Dương Tâm cùng với Linh Thiên Môn hỗ trợ. Hiện tại, Lục Thiếu Du đi vắng, chứ sợ Phi Linh Môn xảy ra sự cố, thì hai sơn môn kia sẽ không trợ giúp, cũng không tiện ra tay, cho nên hắn phải suy nghĩ kỹ. Chỉ cần vô ý sẽ làm cho Phi Linh Môn gặp phải nguy cơ thật lớn. Đông Vô Mệnh khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống, trong lòng không khỏi nhớ lại thanh niên mà mình luôn đi theo phía sau. Nếu có hắn ở đây, chứ sợ đã lập tức ra lệnh tiêu diệt ma tâm cốc. Ta đi tiêu diệt ma tâm cốc, mụ nội nó, chỉ là một ma tâm cốc, một mình yêu đường là có thể hủy diệt. Thiên Độc Yêu Long tức giận, trong bất tri bất giác hắn đã hoàn toàn sát nhập vào Phi Linh Môn. Khi nói chuyện, cũng xem mình là một phần tử của bổn môn. Đây chính là kết quả mà Lục Thiếu Du mong muốn. Độc Long Quỳnh, chúng ta nhẫn nại thêm một lát đi. Đông Vô Mệnh nói, trong lòng chỉ có thể thở dài, dựa theo thực lực yêu đường. Thực sự có thể tiêu diệt ma tâm cốc, ngoài trừ nhóm yêu thú lục giai khủng bố, hiện tại còn có 5 yêu thú thất giai đang ngồi trong đại điện. Lục gia hậu kỳ không ít, Thạch Viên Yêu Vương cùng với Độc Giác Yêu Ngưu đều đột phá đến lục giai, có tác dụng của yêu linh đan, yêu thú ngũ giai tứ giai đã không ít. Người muốn tiêu diệt ma tâm cốc thật không khó khăn. Thiên Độc Yêu Long cũng có thể đối kháng Đảng Vạn Lâm. Chư vị cung phụng, thiên địa các ngươi để đến thư mời, mời Phi Linh Môn cùng tham gia thi đấu đánh giá 10 đại cường giả trẻ tuổi lần này. Chúng ta có cần tham dự hay không? Diệp Vi hỏi. Việc này, Bạch Doanh nhíu mày nói, hiện tại trong hạng đệ tử Phi Linh Môn thực lực còn rất yếu. Nếu có trưởng môn ở đây, trận thi đấu cường giả gì đó không phải dễ dàng như trở bàn tay hay sao? Nhất thời trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Đã qua 1 năm lẻ 7 tháng, trong đoạn thời gian này mọi người đều nghĩ đến kết quả xấu nhất. Bên trong không gian núi non mở mang, đây là một địa phương mà huyết mị quen thuộc. Tòa kiến trúc nguy nga xuyên thẳng bầu trời vẫn đứng sừng sững ở trước mắt.

nhưng linh lực lại mạnh hơn. Vì vậy, ngưng tụ võ đan là do chân khí ngưng tụ. Về phần đột phá linh vương hay vũ vương, Lục Thiếu Du vốn nghĩ qua mình là linh vũ song tu, có phải cần ngưng tụ hai hồn anh hay không? Nếu như có thể, mình sẽ có thêm thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng bản thân Lục Thiếu Du rất rõ ràng, việc này là không thể nào. Mình là linh vũ song tu, chỉ có một phần linh hồn lực mà thôi, tuyệt đối không dễ phân cách. Mà trong Âm Dương Linh Vũ Quyết đã nói, tu luyện bí quyết khi đột phá linh vương cùng với vũ vương chỉ có một hồn anh. Lúc trước cường giả sáng tạo bí quyết cũng không cách nào làm được hai phần linh hồn lực để ngưng tụ hồn anh. Linh vũ song tu cùng linh hồn lực cũng không có xung đột. Lúc này Lục Thiếu Du đã thành công ngưng tụ hồn anh. Muốn đột phá vũ vương chỉ là chuyện nước chảy thành sông, giảm đi không ít phiền toái. Nhưng làm cho hắn thật bất ngờ chính là nguyên bản dựa theo Âm Dương Linh Vũ Quyết tu luyện, mình ngưng tụ hồn anh, tiếp theo muốn đột phá sẽ dễ dàng. Nhưng lúc này lại xuất hiện một ít ngoại ý muốn, bởi vì ở trong đầu của hắn còn có một linh hồn lực khác. Hoặc là nói chính là tàn hồn, là do tàn hồn của trăm vạn hài cốt trải qua luyện hóa với cơ duyên xảo hợp, luôn xoay quanh trong đầu hắn. Thậm chí, lúc bị Tử Kim Huyền Lôi rèn luyện, đều có kim sắc tiểu đao bảo vệ cả tàn hồn kia. Lúc này, khi Lục Thiếu Du chuẩn bị đột phá vũ vương, không nghĩ tới liên lụy tàn hồn. Chân khí đột phá, linh lực thu liễm, lúc này chân khí cảm ứng được trong não hải còn có linh hồn lực, trực tiếp muốn ngưng tụ hồn anh. Mặc dù tàn hồn không có linh trí, chỉ là linh hồn lực trống trọng, nhưng đều có được bản năng, tự nhiên không chấp nhận bị ngưng tụ, nhất thời trốn thẳng vào trong đoạn sát khí thật lớn. Hồn anh vừa ngưng tụ của Lục Thiếu Du lại theo đuổi không bỏ, trực tiếp truy theo tàn hồn kia. Hai cổ lực lượng giằng co trực tiếp làm Lục Thiếu Du không thể thuận lợi đột phá vũ vương. Tại sao lại như vậy? Lúc này Lục Thiếu Du cũng buồn bực, không nghĩ tới lại như thế. Quan trọng nhất là hồn anh vừa ngưng tụ lại không nghe theo khống chế, mà lực lượng tàn hồn vốn đã mạnh hơn hồn anh một ít, lúc này lại có cảm giác ngàn nhau, ngay cả hồn anh cũng không làm gì được nó. Nếu không dựa vào sân nhà, tàn hồn lại không có linh trí, chỉ sợ sẽ yếu hơn tàn hồn không ít. Hai cổ linh hồn lực truy đuổi, Lục Thiếu Du không thể áp chế. Bản thân hắn không phải khống chế đột phá, vì vậy đành mặc cho hồn anh truy đuổi theo đoạn tàn hồn kia. Nhưng hai cổ linh hồn lực lại không làm gì được nhau, thỉnh thoảng còn va chạm lẫn nhau, làm cho Lục Thiếu Du đau đớn muốn chết. Chết tiệt, đúng là phiền toái. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, vạn nhất gây ra lưỡng bại câu thương, người xui xẻo chính là hắn, huống chi hắn còn đang trong thời điểm đột phá. Sát khí bao quanh tàn hồn, kim sắc tiểu đao bao phủ hồn anh, mặc dù cực kỳ an toàn nhưng tự hồ không cam lòng, lập tức lại xông lên phía trước. Hai cổ linh hồn lực va chạm với nhau, thanh âm trầm đục truyền tới, hồn anh bị đẩy lùi, không nghĩ tới tàn hồn còn mạnh hơn cả hồn anh không ít. Hồn anh thối lùi, nháy mắt nhịp tim của Lục Thiếu Du tăng lên, phun ra ngụm máu tươi. Đúng lúc hồn anh bị đẩy lùi, kim sắc tiểu đao chợt động, tự hồ bởi vì hồn anh, một cổ kim quang bàng bạc vờ áp thẳng tới đoạn tàn hồn. Tàn hồn đã sớm biết kim quang lợi hại, lập tức thoái lui, nháy mắt đã lui ra khỏi đại não Lục Thiếu Du. Sau khi rời khỏi, cũng còn quanh quẩn bên người hắn không rời đi, cực kỳ thân cận với hắn. Tàn hồn vốn đã bị Lục Thiếu Du luyện hóa, chẳng qua bởi vì có sát khí nên không dung hợp linh hồn của hắn mà thôi, vẫn xem như là linh hồn lực của hắn. Nhưng vì kim sắc tiểu đao, vì vậy nó không dám tiếp tục đi vào trong não hải. Thật không ngờ, vậy phải thử xem một chút, có thể ngưng tụ hai hồn anh hay không? Nhất thời, trong lòng Lục Thiếu Du hiện lên ý tưởng can đảm, nghĩ thầm. Hóa hồn anh làm anh, ngưng tụ cho ta. Lục Thiếu Du kết xuất thụ ấn, mỗi thụ ấn đến ra, lập tức làm tàn hồn trung lên, vô hình trung, bị một cổ lực lượng trói buộc. Sát khí ngập trời lan tràn ngăn cản bị ngưng tụ. Sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, tựa hồ đang giao phong cùng sát khí. Năng lượng tàn hồn khuếch tán, lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm, từ từ tản ra. Đó là một cổ sát khí thật lớn, tới từ trăm vạn hài cốt. Tuy âm dương linh vụ quyết có thể luyện hóa năng lượng, nhưng lại không thể luyện hóa sát khí. Vì vậy tàn hồn mới không bị hồn đan hấp thụ. Nếu hắn muốn ngưng tụ hồn anh, đầu tiên cần thanh trị sát khí sạch sẽ. Nhưng sát khí thao thiên như vậy, lúc ở bình thường, hắn có thể nghĩ cách xử lý. Nhưng đây là thời điểm đột phá, tuyệt đối không cách thực hiện. Đúng ngay lúc này, một đạo tử kim huyền lôi đánh thẳng xuống dưới. Chỉ nháy mắt, lôi đình trực tiếp bổ lên sát khí, nhất thời lôi điện quanh quẩn, tựa như một mảnh điện vân lưu chuyển không ngừng. Lục Thứ Du đột nhiên phát hiện sát khí dần dần yếu bớt, tàn hồn lại không bị tổn thương gì, ngược lại còn có thiểm điện quanh quẩn bên trong, làm tàn hồn mang theo vẻ thâm thúy quỷ dị. Trời cũng giúp ta, Lục Thứ Du mừng trở nói. Ngay sau đó, lại một đạo lôi đình đánh xuống, bổ thẳng lên trên tàn hồn, sát khí gần như tiêu trừ mà lôi điện thẩm thấu vào tàn hồn. Thời gian yên lặng trôi qua, từng đạo lôi đình đánh xuống, sát khí ngày càng giảm bớt. Mà đây là một quá trình buồn chán, dài hơn trong tưởng tượng của Lục Thiêu Dụ. Sát khí bàng bạc đến từ thiên sát đại trận cùng hơn trăm vạn hài cốt, trải qua 7.000 năm hình thành, vô cùng cường hãn. Mặc dù tử kim huyền lôi rất mạnh, nhưng là vật vô chủ, lúc này chỉ có thể đánh xuống theo quy luật vô cùng máy móc. Không biết qua bao lâu, tâm thần Lục Thiếu Du đột nhiên trung lên, nhất thời khôi phục thanh tĩnh, lập tức quan sát đoạn tàn hồn, ánh mắt đảo qua, lập tức mừng như điên. Chỉ thấy sát khí trên tàn hồn đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, linh hồn lực mang theo tử kim sắc, mơ hồ có điện quang đang lưu động. Linh hồn lực cùng tử kim sắc chậm rãi ngưng hợp cùng nhau, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Không nghĩ tới lúc này, linh hồn lực lại dung hợp cùng tử kim huyền lôi. Lục Thiếu Du suy đoán, có lẽ bởi vì tử kim huyền lôi thanh trừ sát khí thẩm thấu vào trong tàn hồn, trải qua nhiều lần tiếp xúc nên mới tạo ra hiệu quả khó tưởng như vậy. Bên trong linh hồn lực nhất thời tràn ngập khí tức huyền ảo, khí tức vô cùng nặng dày. Có thể ngưng tụ được rồi sao? Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm tàn hồn, giờ phút này trái tim hắn nhảy lên kịch liệt. Hiện tại hắn đã có thể ngưng tụ hồn anh, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng thật lớn, đại nạn cũng là đại phúc, hỏa phúc cũng theo, thực sự không sai. Hồn anh ngưng tụ, thủ ấn biến hóa, linh hồn lực trung lên, lập tức quanh thân tản ra hào quang tự kim sắc, thật kỳ dị. Ngay sau đó, linh hồn lực bàng bạc tràn ra, thủ ấn kết xuất, tàn hồn bắt đầu biến hóa. Trong mơ hồ nhìn lại, đang chậm rãi ngưng tụ, bộ dáng giống như hình người cực kỳ thần bí. Lần này ngưng tụ hồn anh không dễ dàng, tử kim hồn lôi vẫn đánh xuống, thậm chí còn dày đặc, nhanh chóng vượt ngoài dự liệu của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du kinh hãi bởi vì lôi định thực sự đánh linh hồn anh đang ngưng tụ, trong lòng Lục Thiếu Du thầm hô không xong. Đạo lôi định đánh xuống, thiếu sát khí bảo hộ, linh hồn lực tuyệt đối không chịu nổi. Linh hồn lực trung lên, lôi đình bằng bạc trực tiếp dừng lại trên tàn hồn, nhất thời điện quang quanh quẩn, linh hồn lực như bị phân thành 400-500 mảnh, nhưng sau đó liền khôi phục, không ngờ không hề bị phá hủy. Linh hồn lực khủng bố quét tạc, chấn động không gian nổi lên ba động vô hình. Ngưng tụ hồn anh, tụ cho ta. Đúng ngay lúc này, Lục Thiếu Du không chút do dự lại ngưng tụ hồn anh, nháy mắt thủ ấn liên tục kết xuất, mỗi thủ ấn đều mang theo huyền ảo. Chỉ nháy mắt không gian đột nhiên trung chảy lên, thiên địa năng lượng lập tức tràn vào trong hồn anh tử kim sắc kìa. Cơ hồ cùng một thời gian, lại một đạo tử kim huyền lôi rơi xuống, lúc này hồn anh càng đủ sức đối kháng lôi định, tự hồ càng thêm mạnh mẽ. Bên trong dãy núi nguy nga, thiên địa năng lượng vô hình hội tụ, lập tức tràn về hướng kiến trúc khổng lồ. Một ngày sau, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trong hư không, ở trước mặt là một bóng người được bao phủ bởi một tượng tử kim thạch anh kỳ dị. Dung mạo giống chính hắn nhiều đúc, thậm chí kích thước cũng như thế, chỉ có một bất động chính là thân ảnh hư ảo, vừa nhìn liền có thể nhận ra. Vào lúc này quanh thân ảnh hư ảo, linh hồn lực, tinh thuần phiêu tán, lôi định giáng xuống, thân ảnh càng thêm ngưng thực, cơ hồ không khác gì, chính bản thể của Lục Thiêu Dụ. Lại một đạo tử kim sắc rơi xuống, thân hình hư ảo đột nhiên chấn động, điện quang chói mắt tràn ra ngoài. Ba động vô hình, như bừng tỉnh cả thiên địa, giống như cơn lốc thổi quét. Khắp không gian cuồng lôi loạn vũ, điện mang nhảy múa. Lôi vân dày đặc, thiểm điện không ngừng thoát ra, sấm sét vang trền. Cùng lúc đó, linh hồn ba động cuồn cuộn, lặng yên khuếch tán. Lục Thứ Du không nghĩ tới ngưng tụ hồn anh lại giống như bản thể như đúc, còn lớn như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy liên quan đến tử kim huyền lôi. Linh hồn lực lượng hấp thu không ít lôi đình, vì vậy vô cùng ngưng thực, hoàn toàn giống như thân thể người. Vào lúc này, trong cơ thể Lục Thứ Du đột nhiên truyền ra thanh âm trầm đục, cả không gian như bị nổ tung, âm âm bắn ra không gian ba vặn, thiên văn hoàn toàn rung chảy lên. Cùng một thời gian, chân khí bao trùm khắp cả trời đất, mang theo khí thế bàn bạc, phá tan không gian xuyên thẳng bầu trời. Giống như gợi lên động đất, sơn băng địa liệt, không gian vặn vẹo, cả mảnh không gian quỷ dị hoàn toàn rung chảy lên. Chân khí khổng lồ từ trong cơ thể Lục Thứ Du phun ra như ngọn núi lửa bốc cao, hung hăng lan tràn, trực tiếp đánh tan lôi vân bao phủ dày đặc trên bầu trời. Lôi vân màu tím âm âm vỡ tan, cùng lúc đó chân khí của Lục Thứ Du đã đi đến một loại cảnh giới khác. Lên đến cảnh giới vũ vương nhất trọng, không gian vặn vẹo, tựa như hình thành hào quang ba văn tràn ngập. Lôi vân vừa bị tan trả, lúc này tự hồ là bị ảnh hưởng, nháy mắt hồi tụ, đồng thời quay cuồng ngày càng kịch liệt, uy áp kinh người lan tràn. Lôi vân ngày càng dày nặng, trong tầng mây tự hồ còn có đồ vật gì đó đang nổi lên. Cả không gian hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, trong lòng Lục Thứ Du bắt đầu bất an. Chỉ nháy mắt, thanh âm tiếng nổ vang dựng lên, từng đạo lôi đình nháy mắt lan tràn xuống dưới. Trong khoảnh khắc lôi quang lóe ra, hóa thành lôi đình lao ra khỏi lôi vân. Điện quang lưu chuyển, cùng nhau giáng xuống, rầm rạp bao phủ kín kẽ phạm vi không gian chung quanh Lục Thứ Du. Một đạo lôi đình lớn cỡ cánh tay như nổ long, âm âm hạ xuống, không gian vặn vẹo, trực tiếp sơ lên hùng anh vừa ngưng tụ, liên miên không dứt. Không gian phá vỡ, hoàn toàn hỗn loạn, đồng thời lôi đình đều rơi trên người Lục Thứ Du lẫn hùng anh. Trong tiếng nổ thật lớn, màn lôi đình nhấp nháy bị quang trụ đẩy ra hai bên. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, quanh thân tràn ngập tự sắc quang điện, chân dẫm hư không, thân thể giống như điêu khắc, khí thế bàn bạc tràn ngập xuyên thẳng chân trời. Giờ khắc này, thân thể Lục Thứ Du biến thành kim tự sắc, cực kỳ huyền ảo. Trên người còn hiện lên đồ án bí văn, tự hồ là do tự kim huyền lôi lưu lại. Lại có thêm một đạo lôi đình cực lớn màu trắng nhạt, xuyên thẳng vào trong ấn đường Lục Thứ Du. Lục Thứ Du ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, đôi tay mở rộng, lơ lửng mà đứng. Tùy ý cho lôi đình xuyên vào trong ấn đường của mình, một cổ tin tức thật lớn đồng thời tràn vào não hải của hắn. Bên trong một đình viện u tĩnh, một nữ tử mặc cẩm bào màu tím nhạt đang đứng, thân ảnh thướt tha đủ làm người nảy sinh mơ màng. Tử Yên, nghe nói ngươi xuất quan, ta đặc biệt qua xem. Một tiếng cười sang sảng truyền tới, một thanh niên lam y đi qua, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, hiện lên nụ cười đủ làm nữ tử trong thiên hạ si mê. Lam Thập Tam, chỉ còn 3 tháng nữa đến trận thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi. Ngươi còn không bế quan tu luyện, lần này trong các thật kỳ vọng đối với ngươi. Nữ tử xoay người lại, đôi mắt như bảo thạch đen nhánh, khuôn mặt thanh lệ như lưu ly, ngũ quan tinh xảo như ngọc, mang theo vẻ vũ mị yêu kiều. Nàng vừa xoay người, bưng lên một chén nước trong uống một hớp, động tác gọi hồn nhiếp phách, thần thái phong tư trác tuyệt như trích tiền. Nữ tử thế này là sợ bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều mất hết hồn phách. Phân nửa mái tóc rơi trước ngực, nhìn qua tựa như một thác nước. Tử Yên, người nói sai rồi, trong các nàng xem trọng nhất là người. Về phần ta, tam tông tứ môn, tứ các tứ đạo, nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất tràng, mặc dù giới trẻ tuổi thực sự không kém, nhưng ta không để trong lòng, chỉ có lăng thanh của linh vũ giới làm cho ta có chút chờ mong. Lam Thập Tam nói, không chút khách khí ngồi xuống, tự rót nước uống một hớp. Nước của Bích Thủy Hàn Đàm, mỗi lần uống vào làm cho lòng người thật lạnh, lại giống như là linh tuyền vậy. Uống nhiều một chút mới có lợi cho tu vi của người. Tử Yên nhìn thoáng qua Lâm Thập Tam nói, trận thi đấu 10 đại cường giả, ngươi không được khinh thường. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Các thế lực đều có nội tình muôn đời, không kém hơn thiên địa các chúng ta bao nhiêu. Lần này nhân cơ hội đi tìm hiểu thực lực của những người cùng thế hệ, xem thử chúng ta đã tới vị trí nào. Đáng tiếc cho Lục Tiêu Dù, đã sắp 2 năm rồi. Nếu người kia đột phá vũ vương, phỏng chừng có thể đánh một trận với ta. Chỉ là đáng tiếc. Lam Thập Tam nói. Lục Thiếu Vũ. Ánh mắt Tử Yên tối xuống, khẽ thở dài, nhấp nhẹ hớp nước. Trong đầu không khỏi nhớ đến thanh niên kia. Vì sao nàng lại thường xuyên nhớ tới hắn? Kể từ khi ở thành Cự Giang, nàng nhìn thấy dáng vẻ hung hăng càng quấy của hắn, hay là ở trong Huyền Thiên Bí Cảnh, nàng cùng hắn ôm chặt lấy nhau. Thậm chí, vật của tên kia còn đẩy vào trên chân của nàng. Tử Yên, chỉ sợ sau trận thi đấu lần này, chúng ta sẽ không còn được tự do như vậy. Lam Thập Tam nói. Phải, đây là số mệnh của chúng ta, cũng là trách nhiệm. Trách nhiệm mà thiên địa các tồn tại, mỗi một đời thánh tử cùng với thánh nữ của thiên địa các đều phải đem việc này xem như là nhiệm vụ của mình. Thời gian cũng đã sắp tới. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đột phá linh tôn cùng vũ tôn. Tử Yên nói. Nhưng không biết truyền thuyết kia là thật hay là giả. Lam Thập Tam nói. Việc này không ai biết, dù sao đã qua bao nhiêu vạn năm, trên đại lục không ai thành công qua. Tử Yên đáp. Trong nháy mắt đã đến tới đầu thu. Bên trong Phi Linh Sơn Mạch, gió thu thổi qua, lá rụng nhảy múa chậm chậm rơi xuống. Trong đại điện Phi Linh Môn, một nhóm cương giả đang ngồi, sắc mặt dị thường phẫn nộ. Mà tầm cốc càng ngày càng quá mức, liên tục va chạm 3 tòa thành của chúng ta. Nếu không cho bọn chúng chút nhan sắc nhìn xem, còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ. Thanh Hỏa lão quỷ không nhịn được âm dương quái khí nói, thanh âm khiến cho người dừng cả tóc gãy. Thanh Hỏa cung phụng, ám đường đã tra được một ít dấu vết, mà tam cốc đã liên minh cùng với Bách Linh Tông. Song đau môn tự hủ muốn đối phó với chúng ta. Mà tam cốc va chạm địa bàn của chúng ta, mà song đau môn cùng với Bách Linh Tông đã tập hợp mấy chục vạn quân đang nhắm ngay bổ môn. Phỏng chừng chúng ta vừa động, song đau môn cùng với Bách Linh Tông cũng sẽ động thủ. Diệp Phi nói. Ma Tâm Cốc, Bách Linh Tông, Song Đao Môn. Đông Vô Mệnh vỗ mạnh lên bàn, vô cùng tức giận. Hiện tại Phi Linh Môn, gia đại, nghiệp đại, phóng chừng ngược lại thành gánh nặng. Nếu là trước kia nhất định phải liều một trận. Đông Cung Phụng, sư phụ, chúng tôi còn tra ra được, ngoài trừ ba sơn môn kia âm thầm kết mình, tự hữu người của Lăng Lăng Sơn Trăng từng âm thầm xuất hiện qua. Ta nghĩ là ba sơn môn kia có lá gan lớn như vậy, chỉ sợ là vì sau lưng có người làm chỗ dựa, bằng không sẽ không tùy tiện va chạm vào Phi Linh Môn chúng ta. Diệp Mị nói, nếu không phải bọn hắn e ngại vũ tôn cùng với linh tôn trong bổn môn, chỉ sợ bọn hắn đã sớm xâm phạm. Đáng tiếc hiện giờ, băng hỏa tôn giả không ở trong bổn môn, chúng ta muốn đối phó một sơn môn thì không thành vấn đề. Nếu đồng thời đối phó ba sơn môn, còn có người của Lăng Lăng Sơn Trăng lẫn bên trong, chỉ sợ sẽ khó khăn. Bạch Doanh nhíu mày. Trong đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tiếng thở dài truyền tới. Giờ khắc này ai cũng thầm nghĩ trong lòng, nếu có chưởng môn ở đây, Phi Linh Môn làm sao gặp phải khốn cảnh như vậy? Chưởng môn tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết. Chư vị cung phụng, sư phụ, còn 3 tháng tới, trận thi đấu 10 cường giả, Phi Linh Môn không tham gia sao? Diệp Mỹ lại hỏi. Việc này... Đông Vô Mệnh cùng với Bạch Doanh liếc mắt nhìn nhau, lại khẽ thở dài. Hiện tại Phi Linh Môn nào có thanh niên cường giả đi tham gia? Diệp Phó Điện Chủ đương nhiên là phải tham gia. Ca ca đi vắng vẫn còn có ta. Ngay khi mọi người đang thổn thức, một thanh âm yêu kiều truyền tới, một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi vào, lập tức làm kinh động mọi người trong đại điện. Người này chính là Lục Tâm Động, vốn đã bế quan. Từ sau khi quay về Sơn Môn, nàng đã bế quan suốt 1 năm 4 tháng. Bái kiến tiểu thư. Không ít người đứng dậy hành lễ. Lục Tâm Động vẫn luôn giữ thân phận tiểu thư Phi Linh Môn, thực lực biến thái chẳng khác gì trưởng môn. Nhưng bình thường, nàng không thích khoe khoang mà thôi, cũng không thường ra ngoài, bằng không chỉ sợ thanh danh đã sớm nổi bật khắp cả cổ vực. Kỳ thực, nàng xem như đã có chút danh tiếng. Dù sao ở trong đào hoa yến của Phi Linh Môn, nàng dùng một chiêu đánh bại một linh vương của Linh Thiền Môn. Điều này đã gây ra náo động tuyệt đối. Chư vị miễn lễ. Lục Tâm Động nói hành lễ với Đông Vô Mệnh. Sư phụ, Doanh tỷ. Tâm Động, con muốn tham gia trận thi đấu, con nắm chắc sao? Nhìn đệ tử, sắc mặt Đông Vô Mệnh vui vẻ lập tức hỏi. Hẳn biết thực lực của đệ tử, nhưng muốn tham gia cuộc thi đấu chỉ sợ còn có chút không đủ, không phải vì thiên phú không được, chẳng qua vì tuổi nhỏ, đợi thêm một thời gian hẳn không thành vấn đề. Sư phụ, người cảm thấy đủ chưa? Lục Tâm Động nhíu mày, thụ ấn kết xuất, linh hồn lực lan tràn. Xích Kim Độc Chu tản ra hào quang yêu dị, ngay lập tức một hồn anh màu đen nho nhỏ xuất hiện sau đầu nàng. Hồn anh vừa ra, linh hồn lực ngập trời bao phủ, những người đột phá vũ vương như Thanh Hỏa Lão Quỷ, nhất thời cảm giác linh hồn bị áp chế. Người có thực lực thấp đã bắt đầu run rẩy lên. Giờ khắc này, mọi người kinh hãi, đã ngưng tụ hồn anh thì chính là tượng trưng cho linh vương vũ vương, mà vị tiểu thư này còn chưa đầy 18 tuổi đã trở thành linh vương. Tam Đồng, con đột phá linh vương. Đông Vô Mệnh kinh ngạc, há hốc miệng kêu lên, hắn không thể tin được đệ tử của mình đã đột phá linh vương. Chỉ mới 1 năm lẻ 4 tháng, nhưng việc đã xảy ra trước mắt khiến cho hắn không thể tin. Biến tái, thật biến tái. Nhóm cương giả đưa mắt nhìn nhau, trong lòng họ đều cho rằng khả năng tu luyện của Lục Tâm Động còn biến thái hơn cả trưởng môn. Phải có nghiên tập thiên độc kinh, tiến bộ cực nhanh. Hơn nữa, được sư tôn truyền thừa, tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn một ít. Lục Tâm Động nói, thu lại thụ ứng, hồn anh thu vào trong cơ thể, linh hồn uy áp khôi phục. Trong đại điện, đã có người tuôn mồ hôi. Tốt, tốt. Đông Vô Mệnh lập tức đứng lên. Tâm Động, lấy thực lực của con bây giờ, muốn gia nhập thi đấu tự nhiên không có vấn đề gì. Đông Vô Mệnh rất rõ ràng thực lực đệ tử đột phá lên vương, mà độc công còn cao hơn hẳn, còn có Xích Kim Độc Chu, đủ làm cho đại lục kinh động kìa. Chư vị, việc của Ma Tâm Cốc ta vừa nghe nói qua, có thể để ta nói vài câu không? Lục Tâm Đồng nói. Mời tiểu thư cứ nói. Mọi người vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần liền nói. Chư vị, ca ca từng nói với ta, lui nhường chỉ có thể làm cho người ta lòng tham không đáy, làm cho bản thân mình bị tổn thương càng lớn hơn nữa. Ma Tâm Cốc một bực khiêu khích chúng ta, nói thế nào lần này chúng ta phải cho bọn hắn đoạn nghiêm trọng suốt đời khó quên. Ta tính toán đi Ma Tâm Cốc, không biết chư vị có nguyện ý đi cùng với ta hay không. Dứt lời, ánh mắt nàng lướt qua mọi người trong đại điện. Nghe được lời của nàng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tâm Động, ta đi với người. Yêu thú yêu đường cũng sẽ đi. Thiên Độc Yêu Long đứng lên, chiến ý bức người xuất hiện. Đệ tử võ đường nguyện ý đi theo tiểu thư. Đệ tử ngoại đường nguyện ý đi theo tiểu thư. Đệ tử linh đường cũng đi. Chúng tôi nguyện ý đi theo tiểu thư. Trong đại điện vang lên thanh âm tiếng quát. Mọi người cùng đứng dậy. Một cổ chiến ý bắt đầu lan tràn. Thỉnh sư phụ doanh tỷ thanh toàn. Lục Tâm Đồng xoay người khẩn cầu. Tâm Đồng, vì sao cô phải đi Ma Tâm Cốc? Đông Vô Mệnh không trả lời nàng, chỉ hỏi. Nếu ca ca ở đây, ca ca nhất định sẽ diệt Ma Tâm Cốc. Bây giờ ca ca vắng mặt, còn phải làm việc của ca ca. Trong ánh mắt của Lục Tâm Đồng lộ ra vẻ kiên nghị, thân hình hơi có vẻ phong phanh nhưng lại mang theo lực lượng cực kỳ kiên cường. Tâm Động, con trưởng thành. Trong mắt Đông Vô Mệnh mang theo vẻ ước ác nói. Lần này sư phụ đi cùng với con, tiêu diệt Ma Tâm Cốc. Chúng ta vừa lúc tiện đường đi Cựu Giang Thành tham gia trận thi đấu. Còn có ta, nhẫn nhịn lâu như vậy, thực lực của Phi Linh Môn cũng đến lúc bại lộ một ít. Kinh sợ những người khác, cho dù trời sập thì cũng đợi sập xuống rồi tính sau. Bạch Doanh nói. Tiêu diệt Ma Tâm Cốc, tiêu diệt Ma Tâm Cốc. Từng thanh âm âm lệ vang lên, truyền ra đại điện, sát khí thao thiên khuếch tán, làm không ít đệ tử Phi Linh Môn trung lên. Trong không gian quỷ dị, lôi đình màu trắng xuyên vào ấn đường Lục Thiêu Dụ, chỉ một lát sau đã biến mất không còn thấy. Đồng thời lôi vân nháy mắt đã tiêu tán không còn bóng dáng. Vào lúc này trong đầu Lục Thiêu Dụ đang sửa sang lại tin tức nhận được, trong lòng không ngừng thất kinh. Hắn đột nhiên mở mắt, tinh quang hiện lên, thụ ấn kết xuất, thân thể biến thành tử kim sắc, cực kỳ huyền ảo, hơn nữa hiện lên đồ án bí văn, trôi nổi sáng bóng như kim chúc. Đây là bất diệt huyền thể sao? Lục Thiếu Du cảm giác thân thể, lúc này hắn xác định mình đã trang luyện thành bất diệt huyền thể, là một loại thân thể cực kỳ biến thái. Ngay lập tức, thân hình hắn trôi nổi giữa không gian, thân thể chưa động, nháy mắt

thực lực tương đương sẽ kinh khủng như thế nào. Lần này phát lớn rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du mượn trở. Trong không gian truyền lại trung động, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua. Mai rùa âm âm trướng lớn đến 500-600 thước, tràn ngập huyền quang bí văn. Nhìn qua giống như một quang đoàn khổng lồ tràn ngập năng lượng. Hoàng mang trên mai rùa lúc sáng lúc tối, giống như trái tim nhảy lên, rất có tiết tấu. Tâm thần Lục Thiếu Du trình tới, kinh ngạc phát hiện khi hào quang nhảy lên, thiên địa năng lượng sẽ dao động, năng lượng được mai rùa hấp thụ càng lúc càng thêm sáng ngời. Tiêu Long muốn dung hợp huyền vũ thần sát hay là muốn đột phá? Lục Thiếu Du lẩm bẩm, nghe sư phụ nói qua, huyết mạch huyền vũ của Tiểu Long không tinh thuận, cho nên không thể dung hợp huyền vũ thần sát. Nhưng sau khi tử kim huyền lôi oanh kích, không nghĩ tới là có dấu hiệu dung hợp, đây là chuyện ngoài ý liệu. Ngay khi Lục Thiếu Du còn đang suy tư, không gian đột nhiên vang lên. Trên mai rùa bộc phát cường quang chói mắt, thiên địa năng lượng càng ngày càng nồng hậu. Số cuộc đã đột phá hay dung hợp thành công? Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Cường quang càng lúc càng mạnh, tới cuối cùng vang lên tiếng trăng chắc. Quang đoạn xuất hiện không ít khe nứt, vô số cường quang xen lẫn chân khí dày đặc phóng lên cao, xuyên thấu chân trời. Yêu thú tụ tập, nhất thời rít gào phủ phục, toàn bộ linh thú đều thấp giọng gào thét. Mái tóc huyết sắc của huyết mị tung bay. Nhìn chăm chăm kiến trúc khổng lồ, một cổ uy áp ở chân trời xa xa đang lan tràn xuống dưới. Linh hoàng khí, là Tiểu Long sao? Chủ nhân nhất định còn sống. Huyết mị trung lên, vô cùng mừng trở nhìn lên bầu trời. Nàng rất quen thuộc khí tức này. Linh hoàng khí chính là linh hoàng khí trên người Tiểu Long. Trong không gian, chân khí trên mai rùa ngày càng nồng đậm. Khe nứt ngày càng nhiều, lập tức lộ ra đầu của cựu vĩ Tiểu Long. Dưới mai rùa còn có lông trảo lộ ra. Đầu của Tiểu Long lộ ra khỏi mai rùa. Con mắt thứ ba bắn ra cục sáng xuyên phá chân trời. Cuối cùng bộc phát ra từng đợt dao động. Một lát sau, con mắt thứ ba dừng việc hấp thu năng lượng. Một cổ khí thế cường hãn đột nhiên lan tràn. Chân khí đột phá cổ bình phóng lên cao. Một tiếng lâm ngâm vang vọng, mang theo cổ uy áp tuyệt đối. Thanh âm hóa thành sóng âm, lan tràn cả không gian. Thậm chí cả huyết mị cũng bị áp chế, không thể đến gần thêm một chút nào. Cổ chân khí nồng đậm lan tràn, uy áp đến từ tận linh hồn, tới từ huyết mạch, làm chúng yêu thú không thể đối kháng. Giờ phút này, thân ảnh Tiểu Long cuộn cuộn, lông trảo sinh vân, trên lưng lại có một mai rùa màu đen như mực. Nhìn qua, cực kỳ không nhịp nhàng. Nhưng chân khí trên mai rùa lan tràn cũng làm Lục Thiếu Du cảm giác bị áp chế. Một lát sau, cảnh tượng hoàn toàn tiêu tán. Ngay trong nháy mắt, Lục Thiếu Du nhìn thấy quanh thân Tiểu Long tràn ngập hào quang. Một hình người hiển lộ, sau khi hào quang biến mất, thân ảnh kia lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Lục Thiếu Du mỉm cười, người này có bộ dáng như một tiểu đồng, chừng 7-8 tuổi. Trên người mặc kim sắc trường bào, lộ ra chân khí tôn quý. Mái tóc uốn cong kim sắc, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, đủ làm người thuần phục. Ngay mi tâm còn có một kim sắc ấn ký giống như con mắt dựng đứng, có vẻ thần bí mà yêu dị. Lão đại, ngươi không chết, thật tốt quá. Thân ảnh của Tiểu Đồng như thuấn di xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Dụ. Lão đại, ngươi là người đoán mệnh sao? Ai bảo ngươi nguyện rủa ta? Lục Thiếu Du trừng mắt, vỗ lên đầu Tiểu Long. Lão đại, huynh lại vỗ đầu ta, cẩn thận ta phản kháng. Ta cho huynh biết, hiện tại huynh chưa chắc là đối thủ của ta. Tiểu Long vuốt đầu nói, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy hai thân ảnh giống nhau như đúc, sắc mặt đại biến. Lão đại, đây là nguyên anh của ngươi? Hay là thân ngoại hóa thân? Chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân à? Thân ngoại hóa thân chỉ là trong truyền thuyết, ngươi cho rằng dễ gặp như vậy sao? Lục Thiếu Du trừng mắt nói, trong truyền thuyết chỉ có võ đế linh đế mới đạt được thủ đoạn phân ngoại hóa thân mà thôi. Sau đó, hắn kể lại quá trình biến hóa cho Tiểu Long nghe. Lão đại, huynh càng ngày càng biến thái, thậm chí có được hai hồn mạnh, thật quá kinh khủng. Lần này đại nạn không chết, còn đột phá vũ vương cùng linh vương. Còn có được bất diệt huyền thể biến thái, thực lực của huynh hẳn là rất mạnh. Tiểu Long sợ hãi thang. Đệ mới càng ngày càng biến thái. Lục Thiếu Du xoay ánh mắt nói. Tiểu Long vuốt đầu, cười hăng hắc nói. Lão đại, ngươi không biến thái tại sao không mặc quần áo, trần truồng đẹp lắm sao, cũng may Bạch Linh tỷ không có ở trong này. Mẹ kiếp, Lục Thiếu Du nhất thời sửng sốt, quần áo của hắn đã sớm thành tro tàn, hắn đã quên mất, mình đang trần trụi. Vừa dứt lời, thụ ấn kết xuất, Lục Thiếu Du thu lại vài chữ vật giới chỉ, còn đang phân tán trong không gian, tìm kiếm một bộ thanh y mặc vào, tâm thần vừa động, lại biến hóa một bộ tử kim sắc trường bào, bao phủ Đại Hùng Anh. Ngay lập tức, Đại Hùng Anh hóa thành tử kim quang biến mất trong mi tâm của hắn. Đại Hùng Anh tiến vào trong não hải, mặc dù cùng Tiểu Hùng Anh chiếm cứ trong đại não nhưng không chút mâu thuẫn, tự như một khối. Nhưng kim sắc tiểu đao vẫn xoay quanh trên đầu Tiểu Hùng Anh, linh hồn lực tương liên cùng nó. Mà khi Đại Hùng Anh tiến vào, kim sắc tiểu đao cũng không hề có bất kỳ động tác. Lục Thiếu Du thở ra một hơi, đem tàn hồn ngưng tụ thành Hùng Anh thứ hai của mình, xem như đã giải quyết tai họa ngầm. Hơn nữa kết quả thực sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Tiểu Long, người thế nào? Vừa rồi là đột phá hay là dung hợp huyền vũ thần sắc? Lão đại, bởi vì tử kim huyền lôi, ta đã hoàn toàn dung hợp với huyền vũ thần sắc, thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lôi điện còn có loại tác dụng này. Sau khi dung hợp xong, cũng đã nhận được toàn bộ truyền thừa của huyền vũ bộ tộc, vừa rồi đã đột phá lục giai hậu kỳ. Tiểu Long nói, ngươi không phải chỉ mới đến lục giai sơ kỳ sao? Lục Thiếu Du sừng sốt. Lão đại, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Tiểu Long hỏi lại. Yên tâm đi, hiện tại là có thể ra ngoài, nhưng phải đi một nơi trước. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, sau khi hắn trang luyện thành công bất diệt huyền thể, cũng đã được Tử Lôi huyền đỉnh nhận chủ, lúc này cũng hiểu biết hết thảy những chuyện đã xảy ra trong kiến trúc khổng lồ. Kỳ thực nơi đó cũng là không gian của Tử Lôi huyền đỉnh mà thôi. Thủ ấn kết xuất, không gian trung lên, nhảy mắt hai người xuất hiện trong một thạch thất thật lớn. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Tiểu Long trợn mắt cứng lưỡi nói. Lão đại, chúng ta phát tài. Phải, đây mới thực sự phát tài. Lục Thiếu Du cười nói. Thạch thất này lớn hơn ngàn thước, trong chất đầy vũ kỹ, linh kỹ, đan dược, tài liệu luyện khí, toàn bộ vật dụng mà võ giả cũng linh giả cần dùng. Thấp nhất cũng đến hoàng cấp, nhìn qua như ngọn núi nhỏ, thậm chí có tới ngàn bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai cùng trung kỳ. Vừa lướt mắt nhìn qua, Lục Thiếu Du liền biết nơi này là bảo tàng của Hạch Tâm Huyền Thiên Môn lưu lại, mà thạch thất ban đầu tuy không ít, nhưng luận giá trị cùng với trình tự chứ sợ kém hơn 10 lần, không thể so sánh được với nơi này. Lão đại, đây mới là thứ tốt. Tiểu Long đi tới một thạch đài tại trung ương, nhìn thấy đồ vật chồng chất không ít. Mẹ nó, phát đạt, hoàn toàn phát đạt. Lục Thiếu Du sửng sốt, trên thạch đài có không dưới 50 kiện hồn khí cùng võ linh khí. Đại bộ phận đều có trình tự hoàng cấp, một ít huyền cấp cùng địa cấp. Trong lòng Lục Thiếu Du mừng như điên, đi quanh khắp vòng. Nơi này còn có hơn 50 bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài cùng linh kỹ, nhưng không nhìn thấy địa cấp. Dù sao, địa cấp không thể tùy tiện phụ chế, chỉ sợ là vũ tôn cũng không làm được. Đan dược thất phẩm cao dài. Đan dược thất phẩm cao dài thực sự không ít, làm cho trong lòng Lục Thiếu Du rung rẩy tới chết lặng. Ánh mắt hắn rơi xuống một hộp gấm kim tự sắc. Hộp gấm không lớn, vừa cầm lấy sau thoáng do dự, hắn lại mở ra, nhất thời một chữ vật giới chỉ hiện lên trong mắt. Khi hắn vừa kiểm tra giới chỉ, một tia cấm chế thật lớn bắn ngược, trực tiếp chấn khai. Cổ lực lượng cấm chế thật lớn này hiện tại hắn còn chưa cách nào phá bỏ. Lão đại, làm sao vậy? Tiểu Long ngẩn ngơ, Lục Thiếu Du lập tức thu giới chỉ kia vào, nói. Không có gì, chúng ta ra ngoài đi, không biết thời gian đã qua bao lâu. Dứt lời hắn lập tức kết xuất thụ ấn. Trong không gian yên tĩnh, khi áp lực tiêu trừ, chúng yêu thú kinh hãi nhìn vào tòa kiến trúc thật lớn, mà ánh mắt của Huyết Mị cũng nhìn chăm chú. Sau một lát, Huyết Mị chợt thở dài, đang định rời đi, bỗng dưng kiến trúc khổng lồ chợt lay động, nhất thời làm khuôn mặt của Huyết Mị biến thành khẩn trương. Các tòa kiến trúc vô cùng khổng lồ bỗng nhiên chao đảo, thanh âm oanh long như động đất, nhìn qua giống như là đất rung núi chuyển, nhanh chóng lan tràn. Sao lại thế này? Huyết Mị kinh ngạc nhìn chậm chậm, không ít yêu thú linh thú đều kinh ngạc. Gần đây trong kiến trúc kia thật sự phát sinh quá nhiều động tĩnh. Tiếng nổ tung khủng bố, âm ầm vang vọng, kiến trúc trung chảy lên, nháy mắt đã hiện ra những khe nứt lớn cỡ ngón tay. Là một tiếng nổ vang, những khe nứt kia nhất thời biến thành trầm trạp. Kiến trúc rốt cuộc nứt toát, chân khí phóng lên bầu trời, giống như trời sụp đất nứt, cả không gian vẫn còn hồi âm không dứt. Khi nham thạch rơi xuống, đột nhiên ngừng lại, lập tức hóa thành năng lượng bắt đầu hội tụ. Một tiếng cười sảng khoái mang theo vẻ mừng như điên vang vọng cuối chân trời. Phá rồi lại lập, số cuộc đã ra rồi. Đá vụn thật lớn hóa thành năng lượng bằng bạc quỷ dị hội tụ trên trời cao, cuối cùng xoay vọng tiến vào một nơi quỷ dị, không gian chung quanh đều hóa thành không gian lốc xoáy. Sau khi năng lượng biến mất, lốc xoáy cũng ngừng xoay tròn, lộ ra đại đỉnh ba chân lớn vài trăm thước. Đại đỉnh kia thật giống như đại đỉnh nằm giữa trung tâm kiến trúc khổng lồ ngày trước. Ngày tiếp theo, đại đỉnh bắt đầu nứt nẻ, đá vụn hóa thành năng lượng biến mất, ngay sau đó lộ ra tử kim sắc. Tử kim điện mang khởi động, khí thế cuộn cuộn kinh ngợi bao phủ giữa không trung. Chúng yêu thú cúi đầu phủ phục, thậm chí huyết mị cũng không dám nhìn thẳng. Ngay nháy mắt, nàng vừa cúi đầu, khóe mắt nhìn thấy không gian trên đại đỉnh ngưng tụ, hai thân ảnh lập tức đi ra. Người đeo đầu mặc thanh y, thân hình cao ngất, khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt thâm thúy, mang theo vẻ tà khí. Người còn lại là một tiểu đồng tóc vàng, chân khí lan tràn quanh thân, làm toàn bộ yêu thú, linh thú, chung quanh đều không dám nhúc nhích. Chủ nhân, Linh Hoàng, nhìn thấy hai người bên trên không trung, trong lòng huyết mị rung lên, vô cùng kích động, nàng đã biết chủ nhân nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Thù! Lục Thiếu Du nhìn thấy huyết mị, mỉm cười thu thù ẩn, đại đỉnh hóa thành tử quang, nháy mắt bay vào trong tay hắn. Ngày tiếp theo xâm nhập vào đan địa khí hải, quay chung quanh ngũ sắc võ đàn. Đã ra rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười, phá rồi lập, họa phúc theo cùng, hắn lại tránh được một kiếp. Ma Tâm Cốc nằm ở hướng tây bắc của vực, là thực lực nhất lưu nổi danh, cường giả không ít. Đảng Vạn Lâm có thực lực vũ vương tam trọng, cũng là cường giả có danh trong cổ vực. Bởi vì người có tu vi vũ vương ở trong cổ vực cũng không nhiều lắm. Địa bàn Ma Tâm Cốc khá lớn, so với Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông tuyệt đối không kém. Đây là cuối mùa thu, bên ngoài Ma Tâm Cốc là một khu rừng cực kỳ trầm trạm. Lá cây phiêu linh mang theo dáng vẻ tiêu điều. Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng thét áp không tràn tới. Một mảnh mây đen phiêu động. Nhìn kỹ mới thấy không phải mây đen mà là yêu thú phi hành đông nghìn nghịt. Ước chừng phải lên đến 500 đầu yêu thú phi hành khổng lồ, lại có hơn vạn thân ảnh đang chậm rãi đáp không bay tới. Đi đầu là hai yêu thú thật đáng chú ý. Một đầu cửu đầu yêu giao toàn thân màu đỏ, chân khí cường hãn. Mà một đầu khác là phi tiên ngô công lục giai khủng bố, một đường bay tới, chỉ lưu chút hắc vụ giữa không trung mà những yêu thú khác cũng không dám đến gần. Trên đường cửu đầu yêu giao cùng với phi thiên ngộ cộng còn có mười mấy thân ảnh đang khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dãy núi non phía trước. Một thanh âm chợt vang lên: đệ tử Phi Linh Môn chú ý, phía trước chính là Ma Tâm Cốc, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lời vừa rơi xuống, hơn vạn người trên lưng yêu thú phi hành cầm binh khí trong tay, chân khí linh lực tràn ra hội tụ thành một cổ khí thế kinh người. Bên ngoài Ma Tâm Cốc là Ma Sơn Thành, diện tích thật lớn, dân cư trên 100 triệu. Lúc này trong thành phi thường náo nhiệt, giữa không trung đột nhiên phong vân biến sắc, dấu hiệu như bão táp sắp đến. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhất thời liền kinh ngạc. Mấy trăm đầu yêu thú phi hành khổng lồ nhìn qua như mây đen che trời, đang áp không bay qua, từng đạo sát khí bao trùm cả bầu trời, làm mọi người kinh hãi. Đó là ai? Hình như đi về hướng Ma Tâm Cốc. Đằng đằng sát khí, tự hội lại đi tìm Ma Tâm Cốc phiền toái. Ta đã thấy người kia, là một hộ pháp của Phi Linh Môn. Đi đầu là cửu đầu yêu giàu, là tọa kỹ của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trong Phi Linh Môn. Bọn họ là người của Phi Linh Môn. Nghe nói gần đây Ma Tâm Cốc luôn gây hấn với Phi Linh Môn. Phi Linh Môn trước cuộc không nhẫn nhịn được nữa. Bên trong một hạp cốc mở màn, một ngọn núi xuyên thẳng bầu trời. Khe sâu hiểm trở, quái thạch cao ngất, địa hình dễ thủ khó công, nhưng đối với yêu thú phi hành mà nói cũng không trọng yếu. Lúc này hơn 10 người đứng trên ngọn núi cao vút, đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt ngưng trọng. Đặng Vạn Lâm đứng trước nhất, thân hình thật cao như sừng bọc da, quanh thân tràn ngập chân khí âm lệ. Cốc chủ, người của Phi Linh Môn đã tới, chúng ta làm sao bây giờ? Một trưởng lão hỏi. Phi Linh Môn thật sự lớn mật. Viện binh của sông Đào Môn cùng với Bách Linh Tông đã tới. Đặng Vạn Lâm nói. Vài giờ trước, hắn mới nhận được tin tức nói Phi Linh Môn đã đến tấn công. Hắn thật sự không ngờ Phi Linh Môn đã nhường nhịn sắp 2 năm, nhưng vì sao lại đột nhiên động thủ, hơn nữa còn trang bị nhẹ nhàng mà tới. Điều này làm cho hắn không kịp trở tay. Cốc chủ, viện binh Bách Linh Tông cùng với sông Đào Môn phóng trận không kịp đuổi tới. Phi Linh Môn vừa khởi hành thì người của chúng ta đã dựa theo kế hoạch đồng thời phái người đến cầu viện bọn hắn, nhưng chỉ sợ nhanh nhất cần phải 10 ngày nửa tháng mới đuổi kịp tới. Một trưởng lão thấp tởm nói. Mở ra hộ cốc đại trận, chúng ta ngăn cản cho đến khi sông Đào Môn cùng với Bách Linh Tông chạy qua, cho bọn hắn có tới mà không có về, mới giải được mối hận trong lòng ta. Lục Thiếu Dụ đã chết, không có Linh Thiên Môn cùng với Vân Dương Tông làm chỗ dựa, Phi Linh Môn còn dám lộn xộn, ta nhất định phải cho Bạch Doanh cùng với Đông Vô Mệnh biết tay. Nhìn chăm chăm viễn đông xa xa, sắc mặt Đặng Vạn Lâm vô cùng khó xem. Bày trận! Một trưởng lão hét lớn một tiếng. Vâng! Không ít người nhảy ra, thanh âm xé gió vang lên, không ít thân ảnh bay lên không, có linh xuất linh trứng, linh phách, còn có linh vương nhị trọng, thủ ấn kết xuất, mơ hồ lộ ra huyền ảo. Địa ma đại trận! Linh vương nhị trọng hét lớn một tiếng, từng đạo cột sáng trong cơ thể, các linh giả bắn ra, đồng thời trong hạp cốc cũng có vô số cột sáng nhất thời phóng lên cao, dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo liên tiếp lẫn nhau. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, một đại trận bao trùm trời đất liền xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một hư ảnh quần sáng thật lớn, hư ảnh như ác ma dữ tợn rít gào, trong mơ hồ tràn ngập uy áp khổng lồ, làm cả không gian rung chảy, có vẻ cực kỳ cường hãn. Sau khi đại trận bố trí xong, giữa không trung xa xa, một mảnh yêu thú phi hành trầm trạp áp gầm bay tới, sát khí thao thiên dần dần bao phủ. Đâm cung phụng, mà tầm cấp đã bố trí địa ma đại trận. Linh quái âm lệ nhìn phía trước, hắn cũng hiểu biết ma tầm cấp không ít. Địa ma đại trận, nhìn thấy màn hào sáng trên khe sâu, Đông Vô Mệnh khẽ câu mày. Hắn từng nghe qua danh hào của đại trận này, muốn công phá không phải chuyện dễ. Một trận sát mà thôi, chư vị trưởng lão cung phụng, còn có Độc Long ca ca, các yêu thú thất dài, mọi người giúp ta thi triển thiên độc, ta sẽ nói cho mọi người nên làm như thế nào. Thân ảnh phong phanh của Lục Tam Động lại tán ra lực lượng hùng hồn, lập tức truyền âm. Đã hiểu chưa? Truyền âm xong, Lục Tam Động lại hỏi. Đều đã hiểu, bắt đầu đi. Thiên độc yêu long hét lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống, thủ ấn liên tục biến ảo, hắc sắc quang trụ bắn ra, cả không trung đều âm âm rung lên. Chư vị cường giả Phi Linh Môn nhanh chóng tách ra, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Linh Vũ song quái, Lưu Tinh Hạ, Tả Thiên Cùng đều đã đạt đến Linh Vương Vũ Vượng, Trường Ngao yêu ngải, Hồ Bối yêu quỳ, Thiết Sĩ yêu nhạc, Sa Cánh bạch sa, Cự Đầu yêu giao đều đã đến trình tự thất giai, lập tức hét lớn. Tiếng quát kinh thiên động địa, vang khắp cả không gian. Mau, trợ giúp tiểu thư một tay. Tiếng hét hạ xuống, quang trụ phóng lên cao, ánh mắt Lục Tâm Đồng lạnh lùng, thủ ấn kết xuất, ngay lập tức lạnh ý dựng lên ngập trời. Thiên độc, thân hình nàng bị một cổ hắc vụ dày đặc bao phủ, lập tức xuyên vào trong quang trụ của chư vị cường giả, đôi bên liền tan thành một khối. Quanh thân Lục Tâm Đồng bao phủ một cổ chân khí cực kỳ quỷ dị, nàng ngẩng đầu lên, một đạo xích kim lưu quang bắn ra. Một đầu xích kim độc chu nháy mắt xuất hiện giữa không trung, ngao chi cùng với ngao trảo dương nanh búa vút chậm rãi huy động, ngao nha bén nhọn như răng nanh toát ra độc khí nhẹ nhẹ. Xích kim độc chu vừa xuất hiện, vài trăm đầu yêu thú giữa không trung không khỏi run rẩy, không gian ba văn dao động, thân hình của độc chu ước chừng lớn gần ngàn thước. Xa xa giữa không trung tụ tập không ít thân ảnh, nhìn thấy một màn rung động trên bầu trời, bọn họ đều hít sâu một hơi, hiển nhiên không nghĩ tới trong Phi Linh Môn còn có thủ đoạn như thế. Ma Tầm Cốc, các người dám phạm Phi Linh Môn, chờ chúng ta trả thù đi. Thanh âm Lục Tâm Động quanh quẩn trên không trung, nàng lăng không đứng thẳng, độc khí quanh quẩn, nhìn qua như ác ma. Ngày tiếp theo, xích kim độc chu trít lên, lập tức lao thẳng về hướng địa ma đại trận. Không gian chung quanh kêu lên trăng trắc như nước toát. Chỉ nháy mắt, trên người của xích kim độc chu hiện lên một cổ sương khoái xích hồng sắc. Thân hình khổng lồ dữ tợn di chuyển, thú hồn lực bạo tuôn. Ngay sau đó, trực tiếp va chạm với địa ma đại trận. Màn hào sáng đại trận rung chảy, thanh âm đổ tung vang vọng cả chân trời. Khí lãng khủng bố khuếch tán. Địa ma đại trận không ngờ chịu không nổi một kích, lập tức nứt nẻ, nổ tung. Đệ tử Phi Linh Môn nghe lệnh, giết cho ta. Người dám khiêu khích Phi Linh Môn, giết không tha. Tiêu diệt ma tạm gốc, giết không tha. Thanh âm tràn ngập sát khí phóng lên cao, hóa thành sóng âm kinh người, quanh quẩn thiên địa. Đại trận ma tâm cốc phá nát, nhất thời vài trăm đầu yêu thú phi hành của Phi Linh Môn trực tiếp bay vào. Ngay khi mấy vạn môn nhân của ma tâm cốc còn đang há hốc mồm, mấy trăm đầu yêu thú phi hành áp không tràn tới, ngay lập tức hơn vạn đệ tử tinh nhuệ của Phi Linh Môn nhảy xuống, không chút do dự vung vũ khí bắt đầu giết hại. Chúng yêu thú yêu đừng nghe lệnh, mụ nội nó, giết cho ta. Thanh âm thiên độc yêu long quanh quẩn giữa không trung. Hơn ngàn đầu yêu thú đứng trên lưng yêu thú phi hành giữa không trung gào khóc lao xuống. Có thể ẩn thân trên lưng yêu thú phi hành đều đặt đến tứ giai, mà lúc này bên trong còn có cả ngũ giai. Ngoài ra còn có 4-50 đầu yêu thú lục giai. Đại quân yêu thú khủng bố trực tiếp hóa thành bản thể khổng lồ, liên tục rít gào gầm lên dữ dội. Khí thế kinh người làm cho ma tâm cốc giống như đất rung núi chuyển. Đệ tử bình thường của ma tâm cốc làm sao từng gặp qua loại trường hợp này, thật không nghĩ tới Phi Linh Môn đã kích khủng bố như thế. Hơn ngàn yêu thú khổng lồ song phía trước, còn có hơn 10 yêu thú lục giai kềnh càng đi theo. Hơn 10 vạn đệ tử hỗn loạn giữa không trung, thoáng ma tâm cốc biến thành địa ngục. Giết! Mười mấy thân ảnh cuối cùng chợt động, đây mới thực sự khủng bố. 3 linh vương, 6 đầu yêu thú thất giai, 6 vũ vương, còn có vũ xuất, linh xuất. Sát khí ngập trời, quấy trộn hư không, trực tiếp làm thiên địa trung chảy. Đây là thực lực của Phi Linh Môn, đủ đem ma tâm cốc sang thành bình địa. Nhiều vũ vương linh vương như vậy, còn có nhiều yêu thú thất giai như thế, vì sao bọn hắn đều đột phá? Đảng Văn Lâm cùng với toàn bộ cường giả ma tâm cốc đều trợn mắt cứng lưỡi, hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ tới thực lực của Phi Linh Môn đã mạnh đến tình trạng này? Đem ra so sánh, ma tâm cốc chẳng khác gì một con kiến đối chiến cùng con voi. Lúc này bọn hắn chưa cảm thấy hành động của mình vô cùng buồn cười. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt, cả ma tâm cốc sụp đổ. Đây chính là triệt để tàn sát. Làm thế lực nhất lưu nhưng ma tâm cốc trở tay không kịp, chỉ còn rơi vào hỗn loạn, nơi nơi máu chảy thành sông. Bên trong không gian, ba thân ảnh ngăn chặn một đầu hắc hùng lớn chừng 700 thước. Hắc quang quanh quẩn, chân khí hung hãn lan tràn, nhưng ánh mắt hắc hùng có chút sợ hãi, nhìn chăm chăm ba người lơ lửng trên không. Hắc hùng vương, người trốn không thoát đâu, cho người cơ hội cuối cùng, nếu không thuận phục chủ nhân của ta, chết. Trong mắt huyết mị hiện lên lạnh ý. Ta chính là yêu vương, sao có thể tùy tiện thần phục? Hắc hùng quát to, nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác. Còn nói là yêu vương, vậy ngươi thử xem ngươi có thực lực gì làm yêu vương đi. Lục Thiếu Du khẽ cười, thân ảnh bay ra, không gian vặn vẹo, chân khí bạo tuôn. Một quyền đập thẳng xuống hắc hùng, tốc độ làm hắn không thể né tránh. Hắc hùng rít gào một tiếng, một đạo hùng chưởng như mây đem bao phủ không gian, mang theo lực lượng cực kỳ trầm trọng, không gian vặn vẹo, âm âm nghênh hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, chân khí trung lên, hằng mang bao quanh quyện ấn, ngọn lửa nóng cháy lan tràn, cả không gian đột nhiên nóng trực đáng sợ, tiếng xé gió chói tai vang lên. Liệt viêm quyền! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, quyền ấn hóa thành quang ảnh, mơ hồ đỏ đậm, viễn như tia chớp đánh thẳng lên hùng chưởng của hắc hùng. Quyền chưởng va chạm, thanh âm nổ bạo trầm thấp truyền ra, giống như sấm trên vang vọng chân trời, kinh khí hùng hồn khuếch tán. Một cổ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố nháy mắt thổi quét giữa không trung, giống như sân băng địa liệt, cả không gian gần như phá nát. Một thú ảnh khổng lồ bị đánh bay, hung hăng đập lên đỉnh núi. Đỉnh núi không thể thừa nhận lực lượng quá lớn, lại trực tiếp

Dương Quá đại nhân đến hoàng gia, đó là nể mặt hoàng gia rồi, sao có thể nói là quấy rầy được. Hoàng đang thi lễ trước tiên nói, tiểu nữ tử còn tạ ơn cứu mạng của Dương Quá đại nhân lúc trước nữa kia. Chuyện ngày đó là do ta liên lụy hoàng tiểu thư, thực ra đã mang đến không ít phiền toái cho hoàng tiểu thư rồi. Lục Thiếu Du nói, Dương Quá đại nhân, mặt sau tiểu thư đâu? Lúc này, khi nhìn thấy Lục Thiếu Du chỉ đến một mình, bên cạnh không có nữ tử bạch y kia nữa, Hoàng Đăng có chút kinh ngạc hỏi, mạc sầu có việc cho nên không đến đây được. Lục Thiếu Du đáp, nghe đến tên mạc sầu thì trong đầu cũng lập tức hiện lên thân ảnh bạch linh. Sau một lát, bên trong đình viện của hoàng gia, Lục Thiếu Du ngồi ở trên cùng. Gia chủ hoàng gia là Hoàng Chí Lương, nghe tin cũng vội vàng chạy đến. Ngoài ra thì ở trong phòng cũng chỉ có Hoàng Đăng và Hoàng Hân. Đưa mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, lúc này gia chủ hoàng gia Hoàng Chí Lương không dám sơ sẩy chút nào, trên mặt chỉ toàn vẻ khiêm tốn. Bên trong thành cự giang, phòng bà do quỷ sát Duyên Quá tạo ra, cùng với thực lực mà hắn đã triển lộ, đều đã sớm lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành Vạn Hạp này rồi. Duyên Quá đại nhân kế lại nơi này quá là vinh hạnh lắm lắm cho hoàng gia của ta đây. Tiểu nữ Hoàng Đăng cũng đã nói qua, nhờ ơn cứu mạng của Duyên Quá lúc trước, ta đây cũng xin đa tạ Duyên Quá đại nhân. Hoàng Chí Lương nói, hoàng gia chủ chớ khách khí. Lục Thiếu Du nói, lần này đến đây có chút việc muốn nhờ vả chư vị. Dương Quá đại nhân cứ nói, nếu hoàng gia ta có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không do dự. Không đợi Hoàng Chí Lương lên tiếng thì Hoàng Đăng đã nói trước, chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là ta vừa đi xa một chuyến, không biết gì về tin tức ở cổ vực gần đây. Lục Thiếu Du nói, hóa ra chỉ là việc quản con này, đương nhiên không thành vấn đề. Không biết Dương Quá muốn biết tin gì, ta cũng tùy tiện nói cho Dương Quá đại nhân biết. Hoàng Đăng nói, ta muốn biết trong cổ vực và trên đại lục gần đây có xảy ra chuyện lớn gì không, hoặc là trong các đại thế lực có phân tranh gì hay không. Lục Thiếu Du nói, Hoàng Đăng này đúng là suy nghĩ thấu đáo. Trên đại lục hiện tại tin tức với các đại lục quá nhiều, hoàng gia thế lực không nhỏ, những tin tức lấy được tự nhiên cũng nhiều. Nếu như muốn biết hết thì sợ là có nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết được. Hoàng Đăng suy nghĩ một chút, liền lần lượt kể hết những chuyện đã xảy ra gần đây nhất cho Lục Thiếu Du nghe. Từ động thái của các thế lực lớn ở khu vực cho đến đại lục Linh Vũ, cái nào cũng nói qua. Ngay cả chuyện bên trong huyện thiên bí cảnh ở sơn mạch Đoạn Thiên cũng không bỏ qua. Mặc dù tin tức này chỉ là tin truyền miệng mà thôi, nhưng cũng có 8 phần là thật. Ngay cả chuyện Nhất Tâm, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trạng và Phi Linh Môn cũng chia nhau đóng bảo vật lưu lại trong huyện thiên bí cảnh cũng đã truyền ra bên ngoài. Nói tóm lại, thời gian 2 năm này, mặc dù các thế lực cũng đã xảy ra một vài chuyện, nhưng Lục Tiêu Du cũng không để những chuyện này trong lòng. Dương Quá đại nhân, gần đây cổ vực có một chuyện lớn, hôm nay ta vừa mới nhận được tin tức. Nửa tháng trước Phi Linh Môn đã trực tiếp huyết tẩy Ma Tâm Cốc, ngoài trừ cốc chủ Đảng Vạn Lâm của Ma Tâm Cốc chạy thoát ra, thì phó giáo chủ cùng với tất cả trưởng lão trong môn đều đã bị giết chết, Ma Tâm Cốc thì bị Phi Linh Môn san thành bình địa.